Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489. Ta. Hứa Chiết, Bành Trướng. Hứa Chiết vốn nghĩ tự mình ở sau đó sẽ liên tiếp bắt đầu mấy cái đại động tác. Đến thời điểm khẳng định ít đừng có không ít dùng tiền địa phương. Coi như giấu giếm một chút, cũng có một chút là ít không muốn lộ ra ánh sáng ra. Nhưng hắn lúc ban đầu nghĩ là nhường cái này lộ ra ánh sáng, quá trình tốt nhất là tiến hành theo chất lượng, một chút xíu lộ ra ánh sáng ra. Thế nhưng là bỗng nhiên đụng phải một cái muốn cùng tự mình nói bối phận người. Hứa Chiết cũng chỉ có thể lựa chọn sớm một chút để lộ ra một chút thân ra. Bành Trướng một cái, mặc dù có chút tận lực, nhưng lại có thể còn lại không ít phiền phức. Hứa Chiết phát tích tốc độ rất nhanh, càng phi thường tuổi trẻ. Có thể cùng Hứa Chiết liên hệ người, đều là giá trị bản thân không ít. Liền không có một cái so với hắn hơn người trẻ tuổi. Cho dù là cùng hắn cùng tuổi Sayla Kadori, cũng so Hứa Chiết lớn hơn một tháng, mà lại đối phương hiện tại cũng đang đi học trong lúc đó. Mặc dù bắt đầu tiếp nhận gia tộc sinh ý, nhưng lại còn không tính chân chính vùi đầu vào trong thương trường. Tuổi trẻ, liền dễ dàng bị người khinh thị, điểm ấy Hứa Chiết rất rõ ràng. Nhưng hắn cũng không phải là quá để ở trong lòng. Đối chướng mắt người một nhà, Hứa Chiết cũng không có bất luận cái gì cùng nó giao hảo ý nghĩ. Dù sao tôn trọng là lẫn nhau, nhưng nói bối phận cái này đâu, là tuyệt đối không thể mở. Hắn trọng tâm tại quốc nội, nhưng về sau ít không nên đem xí nghiệp phát triển đến toàn thế giới. Hắn sẽ không bởi vì chính mình có tiền mà tùy tiện khi dễ chèn ép người khác. Nhưng nếu là lão có người nói cho hắn bối phận lời nói, về sau hắn làm thế nào sự tình, gặp ai, ai đều là tiền bối, đều phải để cho đối phương. Quan hệ cá nhân bên trong, bởi vì bội phục, tôn kính các loại nhân tố, chiếu cố đối phương một cái có thể. Nhưng loại này trường hợp công khai bên trong, tất cả mọi người là dựa vào tự mình lực ảnh hưởng ngồi ở chỗ này. Ta lại không từng chiếm được ngươi cái gì trợ giúp, dựa vào cái gì coi ta là tiểu bối? Lại có ai có tư cách kia nhường Hứa Chiết làm tiểu bối? Hứa Chiết hời hợt một câu, nhường trong phòng họp tất cả mọi người đối với hắn coi trọng trình độ cũng phát sinh long trời lở đất cải biến. Cả nước nhà giàu nhất, đây cũng không phải là vận khí có thể nói rõ vấn đề, cũng biểu thị lấy đối phương năng lực đến cùng như thế nào. Cùng loại người này liên hệ, tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ai nha, mọi người làm sao cũng không nói lời nào. Đã mọi người không có thảo luận ra một cái kết quả, nếu không ta liền nâng cái đề nghị. Trong phòng họp bầu không khí hết sức kiềm chế. Khâu Thư Phong thấy thế nói ra, đã Vương quản sự muốn trước lên đài, ta xem liền để Hứa quản sự cuối cùng lên đi. Hứa quản sự trẻ tuổi một chút, các ngươi hai vị cũng đều tại trong thương trường sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy. Trước hết cho làm gương mẫu. Khâu Thư Phong đây là tại cùng Liễu Xuyên Trí tìm lối thoát dưới. Nếu như hắn không biết rõ nắm lấy cơ hội lời nói, kia hôm nay liền thực sự mất mặt, đành phải nói ra, được, vậy liền theo Khâu bộ trưởng ý tứ xử lý. Nói xong, Liễu Xuyên Trí thật sâu xem Hứa Chiết một chút. Không nghĩ tới tự mình một câu đơn giản lời nói, vậy mà kém chút dẫn lửa thiêu thân, hoặc là có thể nói hắn là nhận một chút tai bay vạ gió. Hứa Chiết một mực bởi vì tuổi trẻ mà bị người xem nhẹ. Sớm tối đều muốn bộc phát một cái, bất quá cái này bộc phát người lại là chính mình, nhưng cái này cũng không trách người khác, nếu như không phải hắn mở miệng một tiếng, tiểu Hứa. Người trẻ tuổi, xưng hô, Hứa Chiết cũng sẽ không êm đẹp cùng hắn oán giận bên trên. Hiện tại đụng phải loại này tình huống, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Cùng lúc đó, Liễu Xuyên Trí trong lòng không khỏi dâng lên một loại tự mình, lão, cảm giác. Đầu tiên là bị đã từng lấy tự mình làm mục tiêu hậu bối Mã Vân cho vượt qua. Hiện tại Hứa Chiết như thế một cái mới vừa phát tích không đến mỗi năm người tuổi trẻ. Vậy mà cũng vượt qua hắn rất nhiều. Cho dù là lại thành thục trong lòng người, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút cảm giác mất mát. Sự tình cứ như vậy bị đã định. Chính sự sau khi nói xong, rất nhiều người đều nhịn không được hướng Hứa Chiết bên này đi tới. Trước kia bọn hắn có thể làm Hứa Chiết là một cái vận khí tốt người trẻ tuổi. Nhưng là hôm nay Hứa Chiết lộ ra thực lực mình về sau, ai cũng sẽ không như thế muốn. Đối với mọi người tới nói, vận khí là do không hoặc thiếu nhân tố một trong. Nhưng ánh sáng vận khí tốt là không thể nào đi quá xa. Cá nhân thực lực mới là thân gia hạn mức cao nhất. Người có vận khí nhưng không có thực lực là tuyệt đối đi không xa lắm. Đồng dạng có thực lực nhưng vận khí không được, đồng dạng đi một chút xa. Hứa Chiết chẳng những vận khí tốt, hiện tại cũng dùng nhà giàu nhất giá trị bản thân chứng minh thực lực mình. Ai còn dám xem nhẹ hắn? Đối mặt đông đảo tới hàn huyên người, Hứa Chiết phi thường lão đạo cùng mọi người trò chuyện, không có lạnh nhạt đến ai, nhưng cũng không có đặc biệt chú ý đến ai. Rất nhiều người đều là cỏ đầu tường, đối với bọn hắn cần thời điểm hợp tác một chút là được. Không cần thiết đặc biệt chiếu cố, dù sao đối phương lập trường vốn là không ổn định, tựa như hiện tại bọn hắn tới cùng tự mình hàn huyên. Kỳ thật cũng là trình độ nhất định lạc Liễu Xuyên Trí mặt mũi. Nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tới, bởi vì Hứa Chiết thực lực bây giờ so Liễu Xuyên Trí mạnh hơn nhiều. Nếu không lời nói, bọn hắn cũng không gặp qua tới. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua. Trong nháy mắt đến hội gặp mặt bắt đầu thời điểm. Hội gặp mặt tại Thủy Mộc Đại học Đại Lễ Đường bên trong. Lần này tới tham gia hội gặp mặt trừ muốn theo hội ngân sách thu hoạch được trợ giúp quốc nội thanh niên lập nghiệp người bên ngoài, còn có vô số Thủy Mộc Đại học học sinh. Toàn bộ lễ đường hơn 900 cái vị trí không còn chỗ ngồi. Còn có rất nhiều người trực tiếp đứng tại hành lang bên trong. Tại Khâu Thư Phong cùng ban trị sự thành viên từ phía trước cánh cửa tiến vào lễ đường về sau, nghênh đón chấn thiên tiếng vỗ tay. Trong đó không thiếu có thật nhiều người tại hô to lấy Hứa lão bản. Đối với cái này Hứa Chiết là vừa đi vừa chắp tay trước ngực hướng mọi người ra hiệu. Dù sao lần này hắn nhận chú ý muốn so bình thường bên ngoài đụng phải người thời điểm phải nhiều hơn. Nói đến Hứa Chiết theo một mét đổi một gạo hoạt động sau khi bắt đầu, đã có đoạn thời gian không có tại nhiều người như vậy chú ý xuống lộ diện. Đương nhiên tiết mục cuối năm lần kia ngoại trừ cùng lần trước so sánh, trải qua hơn tháng lên men, mọi người đối với Hứa Chiết nhiệt tình càng sâu. Chị Hứa Chiết trong lòng còn có chút nhỏ ngượng ngùng. Đầu tiên là Khâu Thư Phong đi lên phát biểu, nói rõ hội ngân sách phục vụ nội dung cùng tiếp xuống chuẩn bị tính toán. Tỷ như hợp tác với Thủy Mộc Đại học mở lập nghiệp lớp huấn luyện. Sau đó lại tiếp tục giải thích hội ngân sách hạch tâm dự án Hoa Hạ Thanh Niên Lập Nghiệp Quốc tế. Kế hoạch này là lập nghiệp thanh niên cung cấp vô tức, không thế chấp, không đảm bảo tài chính khởi động, cũng phân phối một tên có kinh nghiệm lập nghiệp đạo sư tiến hành phụ đạo. Có thể bất cứ lúc nào đối lập nghiệp thanh niên giao lưu cùng câu thông. Tại thanh niên lập nghiệp người gặp được nan đề thời điểm cấp cho giải hoặc một loạt phục vụ nội dung, nhưng đặc biệt chạy đến đông đảo thanh niên lập nghiệp người rất là cảm động. Mỗi cá nhân cũng thần tình kích động hận không thể lập tức gia nhập trong kế hoạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.